tình yêu không vội được đâu. Bạn có thể coi anh ấy là cả thế giới, nhưng anh ấy chưa chắc đã vậy, bởi anh ấy còn nặng gánh những trách nhiệm vô hình. Hãy chậm chậm mà tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội được san sẻ. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại chia tay nhanh như vậy chưa? Bạn đã bao giờ hỏi mình lý do mình bắt đầu tình yêu này hay chưa? Nếu vội vàng trong tình yêu, kết quả bạn nhận được chắc chắn cũng sẽ là một cuộc tình chóng vánh mà thôi. Có lẽ bây giờ người ta dễ phải lòng nhau, cũng tự cho mình cái cách yêu tự chủ, đem quan niệm sống được mấy nỗi mà không yêu vào trong tình yêu. Một cuộc tình nhạt nhòa cứ đến rồi đi, không để lại chút lưu luyến, cũng chẳng hoài niệm. Cho đến khi kết thúc nó, bạn lại có cảm giác như mình chưa từng yêu vậy. Yêu nhanh đến nhanh và đi nhanh, động lại trong bạn những gì tình yêu mang đến cho chúng ta. Cảm giác lâng lâng như bước vào tuổi đôi mươi, nhưng khi nó làm bạn tổn thương, bạn sẽ mệt mỏi và hối hận biết dường nào. Vì vậy, đừng khiến bản thân mình vội vàng, cứ yêu chậm chậm thôi. Thà tốn một chút thời gian còn hơn khiến bản thân cứ đôi khi lại phải cảm thấy lo lắng và khóc lóc. Nếu bạn không vội vàng, nếu bạn không sợ cô đơn, vậy tại sao phải vội? Người ta đã 30 vẫn chẳng thấy lo vì bị người khác cười chê. Còn bạn, một người mới chỉ 20, 20 mấy thôi, bạn còn cả một quãng thanh xuân, đẹp hay không là do bạn. Trước khi xác định nhận lời ai đó, hãy tự cho mình một khoảng trời riêng để suy nghĩ. Hãy so sánh cảm giác của mình khi chưa yêu và chuẩn bị yêu. Nếu vẫn thấy hời hợt thì đừng yêu bạn nhé. Hãy đủ chín chắn, hãy để trái tim bảo yêu thì hẳn yêu. Một ngày nào đó, khi đã thấy mình yêu đủ, bạn sẽ thấy bản thân tự tin vào tình yêu đang có. Người ấy phải là người đàn ông mà bạn muốn nhìn thấy mỗi ngày, ở bên bạn khi bạn cần, muốn nắm tay bạn đi khắp thế gian, chứ không phải là người chỉ muốn ở bên bạn một quãng nào đó trong cuộc đời. Đối với các cô gái đã từng tổn thương, chắc chắn sẽ chẳng ai muốn vội nữa rồi. Đau một lần sẽ khiến trái tim sống chậm hơn bình thường. Vì vậy, đừng buộc trái tim mình với ai đó mà vốn không thuộc về mình, cô gái nhé. Tình yêu chưa bao giờ có chỗ cho sự vội vàng, vì vậy cứ chậm chậm mà yêu thôi. Chẳng ai có thể trách bạn mãi chưa yêu, họ chỉ trách bạn khi bạn nhẹ dạ cả tin, đi qua những cuộc tình chóng vánh mà thôi. Bản thân chưa thấy sẵn sàng thì đừng vội. Yêu ai cũng được, nhưng đừng yêu vội. Tháng năm còn chờ bạn mà. Chưa thấy người đồng hành phù hợp thì đừng yêu. Hoặc nếu đã đang yêu thì cũng đừng tìm cách đốt cháy giai đoạn, biến mình thành kẻ nôn nóng. Anh ấy cần hiểu bạn và bạn cũng vậy. Con người khi yêu và cưới còn thay đổi được, nói gì đến lúc đang yêu. Bạn có thể coi anh ấy là cả thế giới, nhưng anh ấy chưa chắc đã vậy, bởi anh ấy còn nặng gánh những trách nhiệm vô hình. Hãy chậm chậm mà tìm hiểu nhau, cho nhau cơ hội được san sẻ. Không phải chỉ là cùng nhau tận hưởng hạnh phúc, mà còn phải cùng nhau vượt qua nỗi đau, nỗi buồn. Đó mới là tình yêu thực sự. Người đàn ông yêu bạn sẽ kiên nhẫn chờ bạn. Họ cũng chẳng giục bạn làm gì cho họ. Thời gian cho bạn sự trưởng thành và cũng cho bạn một người đàn ông thực thụ. Đó có thể là người không hoàn hảo, nhưng là người sẵn sàng chấp nhận bạn cho dù bạn là ai. Công việc có thể giục bạn, cuộc sống có thể hối thúc bạn, nhưng tình yêu thì không. Vì vậy hãy cứ sống và yêu và là chính mình, đừng vội vàng bạn nhé. Anh chẳng dụ em đâu. Em cười phá lên bảo: anh muốn dụ em hay gì khi tôi nói lời yêu em? Không đâu em à, hãy gật đầu đi em, để anh đủ tư cách trở thành người được ở bên cạnh em. Để thôi những ngày chỉ biết nhìn em từ xa, thèm những câu quan tâm nhưng chỉ đành lặng lặng. Anh chẳng dụ em đâu, em cứ nhận lời đi, hạnh phúc để anh lo. Anh biết một cái gật đầu đồng ý không phải chuyện dễ dàng. Tình yêu không thể cứ người này mở lời là người kia cuống cuồng đồng ý. Nhưng anh đã ở cạnh em đủ lâu để hiểu những điều em muốn và thích em đủ nhiều để có thể dũng cảm tỏ tình với em. Vậy em còn chần chừ gì nữa? Cứ nhận lời đi, hạnh phúc để anh lo. Đã đến lúc để chính thức hóa mối quan hệ của hai ta. Anh thôi không còn lơ lửng giữa khoảng không trên mức bạn bè, nhưng chưa chạm đáy người yêu nữa. Từ nay, việc cầm tay em sẽ được hợp pháp hóa. Anh thôi lén lút và lấm lét nhìn em. Anh sẽ đủ quyền ghen chứ không âm thầm vò đầu bứt tai trong tức tối. Người ngồi sau xe anh sẽ chỉ có em. Và cũng từ nay, buồn vui của em, trách nhiệm anh xin gánh hết. Nên là đồng ý đi em nhé. Anh không đợi thêm được nữa đâu. Gật đầu đi, để anh đủ tư cách trở thành người được ở cạnh em. Để thôi những ngày chỉ biết nhìn em từ xa, thèm những quan tâm nhưng chỉ đành lẳng lặng. Để những khóc cười luôn có anh kề cạnh, anh sẽ không phải lau nước mắt vì một người nào đó đã làm em đau. Để những ngày này về sau, em không còn là một điều xa xôi anh phải chơi vơi níu kéo. Niềm vui có em giờ không chỉ đơn thuần nằm trong tưởng tượng. Hạnh phúc của em cứ để anh lo. Đã qua rồi cái thời mơ ước viễn vông. Hạnh phúc đến từ những điều mình làm, chứ không phải những hứa hẹn hão huyền đầu môi ai cũng nói. Anh đủ lớn để hiểu tình yêu là đoạn đường, chứ không phải cứ đi là sẽ đến. Nhưng một lần dũng cảm chẳng phải đáng giá hơn những thứ chỉ biết chôn chặt trong đáy lòng sao? Anh đã đủ chân thành để có thể ở cạnh em thật lâu, và sẽ đủ yêu em để biết lúc nào nên trả em về với những tự do không khiên cưỡng. Đồng ý nhé, anh không nói suông đâu. Người ta vẫn nói đàn ông thích vùng vẫy trời mây, nhưng đi đến cùng trời, cái họ cần vẫn là một hình dung để nhớ về mỗi tối. Một người sẽ ở lại thật lâu sau những ồn ào huyên náo. Một người để họ sẵn lòng đánh đổi mọi thứ chỉ để lấy những tháng ngày cùng người đó nở nụ cười bình yên. Nhận lời đi, vì anh biết trong em anh cũng đã kịp để trở thành một điều gì đó khác xưa. Dù chưa đủ nhiều để em tin, nhưng hãy quên đi những nỗi đau tổn thương của cuộc tình trước. Mọi thứ đã qua, hãy để nó ngủ yên và trả lòng mình về trong bình lặng. Gật đầu nhé, hạnh phúc của em anh sẽ lo. Anh thề anh chẳng dụ em đâu. Anh chẳng dụ em đâu. Em cười phá lên bảo: anh muốn dụ em hay gì khi tôi nói lời yêu em? Không đâu em à, hãy gật đầu đi em, để anh đủ tư cách trở thành người được ở bên cạnh em. Để thôi những ngày chỉ biết nhìn em từ xa, thèm những câu quan tâm nhưng chỉ đành lẳng lặng. Anh chẳng dụ em đâu, em cứ nhận lời đi, hạnh phúc để anh lo. Anh biết một cái gật đầu đồng ý không phải chuyện dễ dàng. Tình yêu không thể cứ người này mở lời là người kia cuống cuồng đồng ý. Nhưng anh đã ở cạnh em đủ lâu để hiểu những điều em muốn và thích em đủ nhiều để có thể dũng cảm tỏ tình với em. Vậy em còn chần chừ gì nữa? Cứ nhận lời đi, hạnh phúc để anh lo. Đã đến lúc để chính thức hóa mối quan hệ của hai ta. Anh thôi không còn lơ lửng giữa khoảng không trên mức bạn bè, nhưng chưa chạm đáy người yêu nữa. Từ nay, việc cầm tay em sẽ được hợp pháp hóa. Anh thôi lén lút và lấm lét nhìn em. Anh sẽ đủ quyền ghen chứ không âm thầm vò đầu bứt tai trong tức tối. Người ngồi sau xe anh sẽ chỉ có em. Và cũng từ nay, buồn vui của em, trách nhiệm anh xin gánh hết. Nên là đồng ý đi em nhé. Anh không đợi thêm được nữa đâu.